Mặc dù trước mắt nó không thể sánh ngang cùng trung cực tất sát kỹ nhưng chắc chắn ăn đứt đỉnh cấp siêu tất sát kỹ. Vậy nên hấp lực khổng lồ của nó làm sao ba gã tử bào đại tế ti có thể ngăn cản chứ? Vào lúc bọn họ nghĩ rằng có thể ngăn cản được sáng thế lục hợp thì bất chợt thân thể cả ba chấn động mạnh. Ngay sau đó, vô số dấu vết như da nẻ xuất hiện dày đặc trên tường đá. Trong nháy mắt, tất cả đã nổ ầm ầm, tan thành bụi phấn. Đồng thời, bạch quang trên sáng thế lục hợp bắt đầu có chút dấu hiệu không ổn định. Cách chương.